Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Diệp Nhi, ngươi, lại bị đánh, từ bãi tha ma mang đi, Lâm Tử Diệp hút môi dưới, hắn thích cái kia ngoan ngoãn nha. Mẫu thân thật là bị người từ bãi tha ma mang đi. Hơn nữa bị đưa tới Thiên Hải Đại Lục đi, cùng hắn ở phủ thừa tướng nghe lén đến giống nhau, Lâm Tử. Diệp lại nhanh chóng hỏi, ca, mẫu thân bị đưa tới nào? Làm chút cái gì? Thiên Hải Đại Lục, Minh Hôn, a, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ khẽ nhếch Minh Hôn. Người nọ đương hắn lão nương đã chết sao? Lâm Tử Diệp đại tốc dạo qua một vòng, mắt to tràn đầy đau lòng. Mẫu thân những ngày trong quá khứ nhất định không hảo quá, hắn nhìn ca ca. Thật cẩn thận hỏi, cho nên nói, ca, chúng ta cha ở Thiên Hải Đại Lục, có phải hay không? Lâm Tử Thần vừa nghe, ánh mắt híp lại, nguy hiểm xẹt qua Lâm Tử Diệp kia trương tò mò khuôn mặt nhỏ, lãnh giận quát. Ngươi liền như vậy muốn gặp hắn sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà rụt rụt cổ, hắn liền biết ca ca sẽ sinh khí. Không nghĩ tới sẽ như thế sinh khí ca, ngươi đừng nóng giận, Diệp Nhi này không phải tò mò sao? Lâm Tử Diệp trắng nõn tay nhỏ thử đi kéo ca ca cười đến vẻ mặt lấy lòng. Lâm Tử Thần bỗng nhiên nhìn lại, nhanh chóng ném ra hắn tay, trong tay linh lực hơi hơi vừa động. Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ nháy mắt bò trên giường, Lâm Tử Thần tốc độ phi thường cực nhanh. Mau đến làm Lâm Tử Diệp trở tay không kịp. Bình thường Lâm Tử Thần tu luyện liền so Lâm Tử Diệp dụng tâm, tuy rằng đều là linh lực tam giai. Chính là ca ca tu vi chính là so với hắn hảo, Lâm Tử Diệp nhận mệnh nhắm mắt chử, bỗng nhiên mở mắt ra. Cười đến vẻ mặt lấy lòng, một bộ biết sai liền sửa bộ dáng. Ca, ca, Diệp Nhi biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngươi lời nói, có mấy lần là giữ lời, ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi. Tịnh học gạt người, đầu thạch chàng sự tình cũng là, cùng vị kia quân thượng gặp mặt sự tình cũng là, ta một ngày không ra khỏi cửa, ngươi liền thật khi ta cái gì cũng không biết, có phải hay không? Lâm Tử Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy, bang. Ngay sau đó, Lâm Tử Diệp trên mông truyền đến nóng rát đau đớn, a, Lâm Tử Diệp đau đến cắn chặt hàm răng, lại. Không dám lớn tiếng kêu ra tới, Lâm Tử Thần, xuống tay so Lâm Vân Tịch còn muốn tàn nhẫn, hắn mông. Liền theo chân bọn họ hai người có thù oán. Ca, ngươi phái người giám thị ta. Lâm Tử Diệp đột nhiên bất mãn hô, hắn như thế nào liền quên mất, hắn cái này ca ca nhưng không bình. Thường, hắn đã có chính mình vòng bạc rong binh đoàn. Đó là hắn bằng thực lực tổ kiến, mà hắn Lâm Tử Diệp vẫn như cũ bảo trì một cái độc lập. Thanh tỉnh một cái tự mình, bạch bạch. Lâm Tử Diệp trên mông lại ăn vài cái, a. Lâm Tử Diệp đôi tay che lại cái miệng nhỏ. Nháy mắt đau đến trường lớn mắt, lời nói cũng bất quá đại não buột miệng thốt ra. Lâm Tử Thần, cho ngươi đánh vài cái xả xả giận. Ngươi đánh nghiện rồi có phải hay không? Lời nói vừa nói xuất khẩu. Lâm Tử Diệp nháy mắt hối hận, hắn bực bội mà gãi gãi đầu nhỏ, ca luôn luôn là ván sát thượng đinh lưu đinh. Một một là một, hai là hai, hắn này không phải rõ ràng tìm trừ sao? Ai, không phải người không giải trí nhớ, mà là miệng không giải trí nhớ, này họa là từ ở miệng mà ra. Thật đúng là hàng cổ bất biến đạo lý a. Này đại buổi tối, cũng không thể tìm Diệp thúc thúc tới cứu mạng nha. Hắn vội vàng mà nói, ca, ta nhất thời nóng vội, ta về sau thật sự cũng không dám nữa, ta không bao giờ sẽ trộm đi gặp bọn họ, nếu là còn dám có lần sau. Ta sẽ đem ngươi ném vào vân dã núi non đi rèn luyện, Lâm Tử Thần chậm rãi thu hồi gậy gộc kéo qua. Chăn đắp lên cấp đệ đệ đắp lên, hắn cũng nằm đi xuống. Đưa lưng về phía Lâm Tử Diệp ngủ, nhưng tối nay dùng mị lực lượng nhìn đến hết thảy. Làm tâm tình của hắn khó có thể bình phục, mẫu thân phía trước quá được đến đế có bao nhiêu khổ. Nàng hàng đêm ác mộng, lại là bởi vì cái gì sự tình. Này đó hắn đều phi thường tò mò, nhưng mẫu thân chưa bao giờ nói cho bọn họ sự tình chân tướng, chính. là vì không cho bọn họ lo lắng. Lâm Tử Diệp trộm nhìn ca ca Bối liếc mắt một cái. Hắn khịt mũi coi thường, còn nói không thèm để ý. Rõ ràng so với hắn còn để ý, xứng đáng hắn phải bị đánh sao? Lâm Tử Diệp nhe răng trợn mắt, mông nhỏ nóng rát, hắn trộm ăn một viên đan dược, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Hai anh em người đều biết là mẫu thân đã trở lại, đều bảo trì vững vàng hô hấp. Lâm Vân Tịch trở lại phòng, thực mau rửa mặt hảo, nhìn đến hai cái nhi tử ngủ thật sự trầm, nàng cười cười. Nhanh chóng vỗ vỗ Lâm Tử Diệp mông nhỏ, Lâm Tử Diệp. Không phải làm ngươi không cần nằm bò ngủ sao? Ngươi cái này thói quen nhưng không tốt, Lâm Tử Diệp nháy mắt đau sụi lơ đi xuống, khuôn mặt nhỏ. Chôn ở gối đầu đều tễ đến biến hình, hắn khóc không ra nước mắt nha. Này mông chính là cùng bọn họ có thù oán nha. Hắn kia mông vừa mới hoãn quá mức tới. Là đau nhất thời điểm, Lâm Tử Diệp trong lòng vâng chịu một đạo lý. Vô luận cỡ nào gian nan nhất định phải cắn răng tiến lên. Tương lai nhớ lại tới nhất định ngọt ngào vô cùng, gió lốc xử cây cối thật sâu cắm rễ, hắn về sau. Trường trí nhớ còn không được sao? Lâm Vân Tịch nhìn hắn ngủ đến trầm, liền không có quản hắn, ở hắn lộ ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống ngủ, Lâm Tử Diệp trong lòng xẹt qua một cổ ngọt ngào, đây là hắn thân. Thân mẫu thân, hắn thích vô cùng, khá vậy sợ vô cùng, Lâm Tử Diệp trong lòng thập phần buồn bực. Một đêm thoảng qua, Lâm Tử Diệp ăn một đốn đánh. Ngủ đến buổi trưa cũng không dậy nổi giường, liền cơm trưa cũng không có ăn, Lâm Vân Tịch có việc. Mang theo Lâm Tử Thần đi ra ngoài, hắn liền một người nằm ở trong phòng thở ngắn than dài. Ai, này cũng không biết là Lâm Tử Diệp đệ mấy thanh thở dài, tịnh lấy tu thân. Tịnh lấy tu thân, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng mà nhắc mãi, Long Diệp Thiên tới tìm Lâm Tử Diệp. Đêm qua như vậy trở về. Hắn trong lòng có chút không yên tâm, tìm được Lâm Tử Diệp. Hắn nhìn Lâm Tử Diệp bộ dáng, mặt nạ hạ mày nhíu chặt, Diệp Nhi, ngươi, lại bị đánh. Long Diệp Thiên nhanh chóng ngồi vào trên giường, xốc lên hắn mông nhỏ nhìn nhìn. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, lần này đánh đến so lần trước còn muốn lợi hại, thúc thúc. Ngươi ly ta xa một chút, bị ca ca thấy được. Hắn sẽ đem ta ném đến vân dã núi non rèn luyện đi, Lâm Tử Diệp hữu khí vô lực nói. Này thúc thúc như thế nào lại tới nữa đâu? Hắn hiện tại không nghĩ nhìn thấy hắn. Hắn mông vô cùng đau đớn, đây là bị ca ca ngươi đánh. Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía hắn. Oán trách nói, thúc thúc, ngươi không phải thất giai cao thủ sao? Ta ca tới ngươi cũng không biết. Ta còn cho ngươi xem ta chân thật dung nhan, ngươi liền không thể đề phòng một chút sao? Ta ca đánh lên ta tới, so với ta nương còn muốn tàn nhẫn, ta lần này thật là vài thiên hạ không được giường giường, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt ấy. Nấy, hắn lúc ấy quá mức với kinh ngạc, quên mất phòng bị thần nhi cũng con hắn, hắn đau bọn họ đều không kịp, lại như thế nào sẽ đổi hắn ra tay, chỉ là khổ Diệp Nhi. Này sẽ lại chịu tội, thúc thúc nơi này có tốt thuốc mỡ. Thúc thúc cho ngươi bôi lên, một canh giờ về sau liền không đau ai. Lâm Tử Diệp lại thở dài một hơi, nếu có thể giống rớt một trương giấy như vậy tiêu sái. Trên thế giới cũng liền không có cái gọi là khắc cốt minh tâm đau. Ta lúc này nhưng trường trí nhớ, mông nhỏ thượng truyền đến mát lạnh cảm giác. Lâm Tử Diệp thoải mái nhắm mắt lại. Này thuốc mỡ thật đúng là không tồi. Hết chương.